Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, tổ chức cho ngươi một hạng gian khổ nhiệm vụ. Ngưu đầu sơn bên trong dãy núi, Hà Đại Xuyên choàng nhất kiện giữ ấm túi ngủ, ngồi đang đào móc tốt tiết trong động, thấp giọng sông Đại Nha nói ra, chúng ta gặp được 6 người này, đều là cảng bên trong kỹ thuật truyền thông bộ người. Giấy chứng nhận ta xem, bọn hắn không có nói láo. Sau đó thì sao? Đại Nha hỏi, ta là nghĩ như vậy. Hà Đại Xuyên đầu rất linh xông Đại Nha nói ra, cùng nó chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy thời cơ xuất hiện. Còn không bằng phái đội một người, giả mạo cái này lục cái công trình bộ người, thuận quốc lộ dọc tuyến đi đến cám, kiểm tra đường tiếp tế xung quanh tình huống. Nhìn có thể hay không tìm ra một đầu ổn thỏa đường tấn công. Hà Đại Xuyên nói xong, Đại Nha không đợi đáp lời, bên cạnh hắn một tên sĩ quan liền lập tức khoát tay phủ định. Cái này không được, giả mạo công trình bộ người nguy hiểm tính quá lớn, vạn nhất bị người quen đụng vào, vài phút liền bại lộ. Cá nhân ta cảm thấy, bại lộ tỷ lệ kỳ thật không có cao như vậy. Làm sao không cao? Bọn hắn là công trình bộ, cá nhân chuyên nghiệp tính cực mạnh, hơn nữa còn có 4 cái là Hàn Duệ nhân khẩu. Người biết bọn hắn tại dọc theo đường quân sự đơn vị có bao nhiêu người quen sao? Người biết bọn hắn bình thường làm sao cùng mặt trên liên hệ sao? Sĩ quan trật tự rõ ràng phân tích nói, tùy tiện giả mạo bọn hắn, một khi bại lộ, đối phương nhất định nghiêm tra. Đến lúc đó chúng ta Ngưu Đầu Sơn đại bộ đội khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. Đại Nha lâm vào trầm tư. Ta là nghĩ như vậy. Hà Đại Xuyên cũng không nóng nảy, bọc lấy túi ngủ, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Người nhìn môn, bên trong so đều địa khu trước đó liền có ước chừng 5 vạn người Nam Bộ chiến khu bộ đội A. Chúng ta ở mấy ngày nay, mỗi ngày trên đường lại có tân binh không ngừng bị điều đi lên. Cái kia riêng này một tiến bộ đội tác chiến liền có bao nhiêu người a? 6-7 vạn, đây đều là hướng ít nói đi. Đám người tử tế nghe lấy Hà Đại Xuyên, một tiến bộ đội tác chiến quy mô khổng lồ như vậy. Cái kia phía sau tiếp tế đơn vị sẽ có bao nhiêu người? Hà Đại Xuyên nhíu mày nói ra, ít nhất phải có 2-3 vạn người a. Nhiều như vậy hậu cần tiếp tế đơn vị, cửa hàng tại đầu này quốc lộ tuyến lên. Lại thêm lại có số lớn công nhân muốn ven đường trải đường, tu phòng ngự khu vực, tu bổ cho trạm, tu các loại thông tin cơ trạm. Cái kia mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người ở trên con đường này lưu động a? Chúng ta chỉ giả mạo lục cái làm công trình người, đến mẹ hắn điểm nhiều lưng a, mới có thể đụng vào quen mặt. Đại Nha nghe lời này nhẹ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, loại này tỷ lệ nhưng thật ra là không lớn. Tìm mấy cái đầu não linh hoạt, phản ứng nhanh, trực tiếp giả mạo cái này lục cái công trình bộ người. Nhanh nhẹn thông suốt hướng bến cảng phương hướng đi, trên đường đi tình huống gì đều có thể thấy rõ ràng. Hà Đại Xuyên tiếp tục nói ra, dù sao khẳng định so chúng ta tại chỗ này đợi lấy mạnh. Bởi vì ngươi bây giờ chỉ có thể quan sát được Ngưu Đầu Sơn tình huống xung quanh. Nhưng chỗ càng sâu là cái gì tình trạng? Chúng ta trong lòng là một điểm phổ đều không có. Dù cho cơ hội xuất hiện, người có thể đi đến trước đâm. Có thể bên trong tình trạng nếu như càng hỏng bét, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ta nhưng không có Ngưu Đầu Sơn mạch tốt như vậy hoàn cảnh địa lý đến ẩn tàng bộ đội. Một khi bị phát hiện, liền ta chút người này, vài phút liền phải bị ăn sạch. Tuyết động chỗ sâu, Ngải Hào đổi xong một đầu tân quần cộc, cất bước đi tới nói ra, đúng, chúng ta mấy ngày nay vẫn nghĩ hướng chỗ sâu đi một chút, nhưng lại sợ quấn lại quá sâu không tốt trở về. Bên trong đến cùng là tình huống gì, ta hiện tại là một chút cũng không có nắm giữ. Sĩ quan nghe hai người, cũng là không tự giác nhẹ gật đầu, có chút đạo lý, chờ đợi, là rất khó chịu. Hà Đại Xuyên lần nữa nói ra, ra thời gian dài như vậy, một chút tin tức đều không cho sư bộ quay trở lại. Trong nhà khẳng định cũng gấp. Như thế hao tổn, ta cảm thấy là dễ dàng xảy ra chuyện. Mọi người ở đây thương thảo đối sách thời điểm. Một tên lính cảnh vệ đột nhiên chạy vào. Thấp giọng nói ra. Đem bồn đèn đóng lại. Không trung có máy bay trực thăng đang phi hành. Nhanh, nhanh, tắt. Đại nha cũng hô một tiếng. Tuyết trong động đám người lập tức dập tắt kiểu cũ bồn đèn. Tắt đi tất cả có thể sinh ra nguồn nhiệt đồ vật. Cùng nhau leo ra cửa hang. Hướng lên bầu trời nhìn lại. Hơn 20 chiếc máy bay trực thăng từ không trung lướt qua. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sơn thể nội ẩn cất giấu đám binh sĩ. Tất cả đều ghé vào tuyết vỏ bọc. Tuyết trong động. Không nhúc nhích. Loại này tình trạng khẩn cấp. Mỗi ngày đều tại phát sinh. Địch Nam bộ chiến khu máy bay trực thăng điều tra biên đội. Vận chuyển biên đội. Thỉnh thoảng liền sẽ theo nghiêu đầu sơn mạch bên này đi qua. Đây đối với đại nha bộ đội lực chấp hành cùng sự nhẫn nại. Đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Một khi có người sai lầm. Hoặc là canh gác người chuồn mất. Cái kia tùy thời đều có bị phát hiện khả năng. Ẩn núp. Xen kẽ phía sau địch. Tập kích bất ngờ. Theo mặt chữ nhìn lên. Phảng phất là nhất chuyện rất đơn giản. Nhưng trên thực tế thao tác. Độ khó là lớn vô cùng. Vì để tránh cho máy bay trực thăng máy thăm dò. Quét đến trên núi có nguồn nhiệt. Đám người đào móc ra tiết động. Liền căn bản không dám chỉ làm một cái cửa ra. Bởi vì máy bay trực thăng lướt qua là tùy thời có khả năng phát sinh. Đến lúc đó ngươi lại khẩn cấp đóng lại bồn đèn cùng giải nhiệt thiết bị. Trong động nhiệt độ là sẽ không lập tức tiêu tán. Vì lẽ đó trong động còn muốn cam đoan không khí lưu thông. Để nhiệt khí tiếp tục phát ra. Vì lẽ đó, tuyết động không được cái gì giữ ấm tác dụng. Chỉ có thể gánh vác một chút cứng rắn phong. Để nghỉ ngơi thời điểm thoải mái hơn một chút mà thôi. Tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn gian nan. Không bản thân cảm thụ một chút. Thật là rất khó tưởng tượng. Máy bay trực thăng biên đội lướt qua về sau. Đại nha quay đầu nhìn về phía Hà Đại Xuyên. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Một mực như thế chờ đợi. Xác thực không phải biện pháp tốt. Đúng. Hà Đại Xuyên gật đầu. Ta ý nghĩ mặc dù có chút mạo hiểm. Nhưng đáng giá thử một lần. Ta vừa rồi suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Đại nha dừng lại một cái nói ra. Tổ chức quyết định phái ngươi đến mang đội. Chấp hành lần này gian khổ nhiệm vụ. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế có chút mộng bê. Ngải Hào ngu ngơ 2 giây. Lập tức hắt hơi một cái. Ai nha, ta thế nào có chút bị cảm đâu. Không phải, ý của ta là, chúng ta muốn phái mấy cái chuyên nghiệp điểm người giả mạo. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên lập tức kích động giải thích. Ngươi nghe ta nói, Đại Nha ngắt lời nói. Việc này nguyên bản hẳn là ta đến làm. Nhưng ta cấp bậc có chút cao. Quân địch cũng nhất định nắm giữ bên ta chủ yếu sĩ quan tin tức. Vì lẽ đó từ sĩ quan dẫn đội, nguy hiểm tính rất lớn. Mà để binh lính bình thường đi làm chuyện này, ta lại sợ bọn hắn không có gì kinh nghiệm. Kế hoạch là ngươi nói ra, ngươi ý nghĩ cũng rất tốt. Lại có sung túc mặt đất sinh hoạt kinh nghiệm. Ta cảm thấy, vẫn là ngươi tương đối phù hợp. Hà Đại Xuyên trong lúc nhất thời không biết nên thế nào hồi phục tốt. Ta cũng cảm thấy ngươi đến làm tương đối tốt. Kinh nghiệm của ngươi so các chiến sĩ khác mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có qua ẩn núp Bắc Phong khẩu 109 căn cứ lý lịch. Công việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đúng, 109 căn cứ ngươi cũng đi qua. Cái này quân địch ven đường đường tiếp tế quản lý. Khẳng định so chỗ đó tùng nhiều a. Đám người nhao nhao phát biểu. Đều cảm thấy Hà Đại Xuyên là không có hai nhân tuyển. Đồng thời cũng đều mắt lom lom nhìn hắn. Cái này. Hà Đại Xuyên vốn là nghĩ hiến một kế. Nhưng không nghĩ tới đem mình dâng ra đi. Ánh mắt hơi có chút ủy khuất. 10 phút sau. Hà Đại Xuyên rời đi tuyết động. Chuẩn bị đi thẩm cái kia 6 tên tù binh. Bổ sung chi tiết. Trên đường, Ngải Hào ôm đầu nói ra. 2 năm này thân thể là thật hư. Ta bị cảm, rất khó chịu. Đại ca, vẫn là đến chúng ta nhất khối làm chuyện này. Ta đều nói ta bị cảm. Một hồi uống thuốc liền. Tốt, ta khá lắm mấy cái a. Ngải Hào xem xét hắn không phải lôi kéo mình. lập tức chửi ầm lên. Người miệng thế nào cứ như vậy tiện đâu. Người ta nhiều như vậy làm sĩ quan tham mưu. Cũng không bằng ngươi thật sao? Ngươi không có chuyện nói cái mấy cái đề nghị. Làm loại này việc, ngươi ti em nghiện sao thế? Ngoặc kép chấm chấm, cửa sông địa khu, Tần Vũ theo Mãnh Hãn khai xong sau đó. Áp lực tâm lý khá lớn. Ban đêm cũng ngủ không được. Tại nơi đóng quân bên trong dạo qua một vòng về sau. Đột nhiên hô, Mãnh Tử, kêu lên thành đống bọn hắn. Ta muốn lên trên biển nhìn xem. Chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.